Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh. Nghĩ đến hai người giằng co, Lâm Nhật Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Nghĩ không hiểu học sinh nam vì sao thích đánh nhau như vậy. Không, ai bảo hắn bắt nạt chị? Hỗn đản, tao đánh chết mày. Xem mày còn dám bắt nạt chị Nguyệt nữa không? Sở Hạo cô sống cô chết đánh Sang Ưu. Mắt thấy Sang Ưu ăn vài quyền của Sở Hạo, dần dần lúc không thể ngăn được. Vệ Lương nháy mắt với Trường Kiện, ý bảo hắn sang nhập. Hạo Hạo, không cần đánh. Nhìn thấy Trương Thiện cùng Vệ Lương xoay người chuẩn bị đánh, Lâm Nhật Nguyệt bắt đầu có chút lo lắng. Tuy rằng cô không thích Sở Hạo huyên náo cùng phiền toái, nhưng là cô không muốn hắn vì cô mà bị thương. Tiểu tử, thật sự có tài nha. Chúng tao chơi đùa với mày. Tốt, các người cùng nhau đến đi. Nhưng là hai tay, làm sao địch nổi sáu tay. Và lúc Vệ Lương và Trương Thiện cùng tham chiến, Sở Hạo nguyên bản chiếm thượng phong dần dần bị hạ phong, cuối cùng kiệt sức mà ngã xuống. Lâm Nhật Nguyệt có chút bị dọa, cô đã quên kêu dừng tay, đã quên đi kêu người lớn, chính là trơ mắt nhìn Sở Hạo bị đá đảo trên mặt đất. Số tiểu tử, nhớ kỹ, chúng ta là Vệ Lương, Trường Thiện, Sang Ưu. Về sau nhìn thấy chúng ta, nhớ rõ trốn xa một chút. Sang Ưu sau khi tự giới thiệu xong, còn không quên đạp Sở Hạo một cước, mà Sở Hạo đã không còn khí lực mà đánh trả. Tiểu Giang, đủ rồi. Trường Thiện lên tiếng ngăn cản Sang Ưu. Vệ Lương đi đến chỗ Lâm Nhật Nguyệt. Sở Hạo nằm trên mặt đất, nhìn thấy Vệ Lương đi đến chỗ Lâm Nhật Nguyệt, nghĩ rằng bọn họ muốn bắt nạt cô. Không biết lấy ở đâu ra khí lực, Sở Hạo liền đứng dậy, tiến đến chắn trước mặt Lâm Nhật Nguyệt. Ai dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi cùng hắn liều mạng. Sở Hạo hô lớn tuyên chiến, cũng không thèm để ý mình đã muốn mặt mũi bầm dập, toàn thân bị thương. Tiểu tử này xương cốt cũng thật cứng, như thế nào còn không có ăn đủ quyền của chúng ta có phải không? Có muốn ăn đòn nữa không? Bằng phái của các người, bắt nạt người nhỏ bé yếu đuối thì có gì đặc biệt hơn người? Còn Lương, Thiện Ưu nữa, về sau sửa lại tên rồi hãy đến. Mày nói cái gì? Vệ Lương ánh mắt biến đổi, hắn ta hận nhất người nào lấy tên hắn ra làm văn. Nói cái gì? Các ngươi về đặt lại tên đi. Xem ra mày còn chưa ăn đòn đủ. Đại ca để cho em. Sang Ưu không đợi Vệ Lương động thủ liền vọt lên, trong tay không biết khi nào lại cầm thêm một con dao gọt hậu quả. Tiểu Giang, không thể dùng sao? Khi Vệ Lương phát hiện trong tay Sang Ưu có dao, muốn giữ chặt hắn lại đã không kịp, chỉ có thể vẫy tay muốn bỏ dao đi trong tay hắn. Mà Sở Hạo nhìn thấy Sang Ưu cầm dao lại đây cũng không tránh né, bởi vì cậu biết nếu như cậu né tránh, Lâm Nhật Nguyệt sẽ là người bị thương. Cho nên cậu xoay người ôm lấy Lâm Nhật Nguyệt, đồng thời nói với cô: chị Nguyệt, em sẽ bảo vệ chị. Một tiếng la kinh thiên động địa phát ra. Hạo Hạo. Lâm Nhật Nguyệt biết hắn nhất định là bị đâm. Mông của tôi. Giúp Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt nhìn về phía mông của cậu. Hóa ra Giang Ưu bị Vệ Lương xô cho một cái, cho nên lệch phương hướng và di chuyển đến mông Sở Hạo. Tiểu Giang, sao mày lại dùng dao? Ai cho mày mang theo dao? Vệ Lương lớn tiếng mắng chửi Giang Ưu. Trương Thiện giật lấy dao trong tay hắn. Em... Giang Ưu làm cho người khác bị thương, hiển nhiên là bị dọa, nghiêng chằm chằm mông Sở Hạo đang đổ máu, kinh hoàng nói không trả lời. Em thật ra không muốn đâm nó, em chỉ là muốn hù dọa nó mà thôi. Thật đó, đại ca. Thế này mà là hù dọa sao? Ôi mông của tôi, chị Nguyệt. Sở Hạo hướng Lâm Nhật Nguyệt tìm kiếm an ủi. Chúng ta đi bệnh viện. Muốn chúng tôi giúp hay không? Vệ Lương nói với Lâm Nhật Nguyệt, hắn cũng không nghĩ tới có máu đổ như vậy. Không cần. Lâm Nhật Nguyệt trong lời nói hàm chứa tức giận. Đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm thấy tức giận. Vệ Lương nhìn thấy bóng Lâm Nhật Nguyệt có chút đăm chiêu sờ cằm. Trong bệnh viện, bác sĩ nhẹ tay một chút, định làm tôi đau chết hay sao? Ông mù sát à? Chuẩn bị gây tê được không? Lâm Nhật Nguyệt nhìn xem bác sĩ đang giúp Sở Hạo xử lý miệng vết thương. Sở Hạo dĩ nhiên làm cho ông ta mất đi sự bình tĩnh của người thầy thuốc. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, Sở Hạo miệng không thèm khép lại. Ở phòng cấp cứu, oa oa hét ầm lên, làm cho nhiều người kinh ngạc nhìn qua, tưởng là đang phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Kết quả khi biết được Sở Hạo chẳng qua là bị đâm vào mông, liền cười trộm đi về. Đã xong chưa đó? Xong rồi, xong rồi. Cuối cùng cũng mong bó xong, bác sĩ không kiên nhẫn nói. Đau quá. Ghé vào trên giường bệnh, Sở Hạo lần nữa hô đau. Chị Nguyệt, em đau quá. Mở miệng, Sở Hạo đáng thương hề hề nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Ngủ một lát đi, tỉnh ngủ sẽ không đau. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên an ủi hắn. Được. Sở Hạo ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, một lát sau liền ngủ sống như heo. Hắn hôm nay thế lực thật là tiêu hao rất lớn, cũng khó trách ngay như vậy liền đã ngủ. Ngồi ở bên cạnh giường bệnh, Lâm Nhật Nguyệt dần dần chìm vào suy nghĩ của mình.